Châu Viên Ngọc Ẩn, chương 4, lâu ngày. Góc truyện audio.com. Tế Diêu tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường. Dưới ánh nến nhàn nhạt, một bóng hình xinh đẹp từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Giây phút hắn nhìn thấy đôi mắt mang theo sự thân thiết cùng có lỗi của nàng không khỏi trợn hai mắt lên. Hắn nhìn tiểu tử hừ hừ một câu. Người đổ phá hoại, kẻ trộm cũng chướng mắt. Lâm Phương cười hì hì sờ mặt hắn. Con trai, đến lúc này đã biết sự lợi hại của di nương chưa? Chớ xem thường người dụng độc, so với luyện võ thực tế còn có ích hơn. Tế Diêu im lặng không nói. Ở trong lòng hắn, hạ độc không được coi là một loại võ công. Hắn thích trường kiếm hành hiệp, thông thống khoái khoái, quang minh lỗi lạc, loại công phu của di nương hắn cũng không có ý tư coi thường. Võ công chính thống giống như ca ngợi người có tài có trí. Mà dụng độc lại có phần giống lòng dạ đàn bà, tất nhiên là cùng khí phách nam nhi có điểm không hợp. Nếu là nữ tử nhu nhược như tiểu tử dùng phòng thân thật ra không sai. Thế nhưng trước mặt di nương, lời không tốt không nên nói. Hắn quyết định trầm mặc giống như cam chịu, mê dược này đối với thân thể vô hại. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, sau nửa canh giờ liền tự động dài, tiểu tử thấp giọng nói xong. Rốt cuộc ngượng ngùng đối diện ánh mắt hắn, tuy rằng hắn vốn dĩ không biết mình vừa rồi nhào vào thân thể của nàng. Tiêu Dung kéo tiểu từ ra khỏi phòng, Lâm Phương còn ngồi ở trên đầu giường, bắt đầu huyên thuyên không ngừng, chính là muốn hắn đi theo Tiêu Dung lên Cẩm Tú Sơn nghỉ ngơi vài năm. Học khinh công dụng độc, về sau tự bảo vệ mình tuyệt không là vấn đề. Tế Diêu nhẫn lại nghe xong, chém định chặt sắt hai chữ. Không đi, Lâm Phương hầm hừ tức giận rời khỏi. Tế Diêu sáng sớm liền tỉnh, toàn thân không thể cử động. Hắn nằm trên giường nhà mình bị người ta điểm á huyệt. Độc môn thủ pháp, tên rất êm tai, ra tay cháo trở. Sau đó hắn bị Kế Ân Mặc ôm lên xe ngựa. Kế Ân Mặc nhìn Tiêu Dung, cười nói, Ngọc không mài không nên thân. Biểu tỷ cứ đưa lên núi dạy dỗ. Tiểu tử thấy Kế Diêu trong xe ngựa. Sắc mặt đỏ lên, hắn tóc dài chưa chải, càng thêm thanh tú, một thân trung y mềm nhẹ, làm cho không khí trên xe ngựa thêm vài phần ái muội. Nguyên lai là hắn bị điểm huyệt, nàng bật cười, nhớ tới một câu nhất chiêu chế địch trong lời nói của Lâm Phương. Tế Diêu chỉ có trong mắt lưu động, trong lòng rất không phục, ai nghĩ sẽ bị mẹ ruột của mình ra tay ở trên giường đây. Bằng không hắn tốt xấu gì cũng học võ nhiều năm, sẽ không bị hạ gục nhanh như vậy, bây giờ còn bị một tiểu nha đầu cười nhạo, tiểu tử nghiêng đầu khẽ đùa hắn, nguyên lai ngươi cũng muốn cùng sư phụ lên núi, về sau, có phải hay không sẽ gọi ta một tiếng sư tỷ, nàng cười hờ hờ nói xong, không biết vì sao, trong lòng có một cảm giác hân hoan truyền đến, khóe miệng nhịn không được tươi cười, Tế Diêu quét mắt liếc nhìn nàng. Mang theo một chút bất đắc dĩ cùng bi phẫn, trở lại Cẩm Tú trại, Tiêu Dung mới giải huyệt đạo cho Kế Diêu, sau đó thuận tay cho hắn uống một viên thuốc, về sau hàng tháng ta đều cho ngươi uống một viên giải dược. Nếu không có giải dược, mặt của ngươi sẽ trương lên, tương lai chắc chắn không có ai dám gả. Tiêu Dung hai tay chống nạnh, nửa thật nửa đùa nói, Kế Diêu thực bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm một bụng tức. Ta là cháu của người đó, dù không thân, cũng là bà con đi. Hắn ở Thiếu Lâm, võ đang tiêm nhiễm nhiều năm, việc hạ độc và sử dụng ám khí luôn bị hắn khinh thường. Cho nên, rằng có ba ngày, Tiêu Dung thật bất đắc dĩ, đưa ra một quyển kiếm phổ nói, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi học được cái này, là có thể xuống núi. Tế Diêu nhận lấy quyển sách mỏng nhỏ, một hồi mừng như điên. Lấy ngộ tính của hắn, việc lĩnh hội một bộ kiếm pháp khẳng định không quá 3 tháng. Đợi hắn mở ra, lại phát hiện bản kiếm phổ này thập phần tối nghĩa, mỗi chiêu chỉ có một câu, ngay cả hình vẽ cũng đều không có. Hơn nữa, Tiêu Dung căn bản không hề chỉ điểm dù chỉ một chữ. Hắn hoàn toàn đều phải tự mình mò mẫm, hắn dựa vào nền tảng của chính mình ở các đại môn phái mấy năm trước. Chậm rãi nghiên cứu kỹ, nhưng là tiến triển chậm như ốc sên, 1 tháng cũng không có một chút đầu mối. Cứ thế này, hắn hắn chẳng lẽ chết già ở đây? Hắn kiên trì đi tìm Tiêu Dung, muốn nàng chỉ điểm một vài chỗ. Tiểu Dung thản nhiên lướt qua kiếm phổ rất nhanh rời ánh mắt. Thấp giọng nói, kiếm phổ này lấy đến cho ngươi. Ta cũng không biết, vô sự tự thông. Kế Diêu sửng sốt, ngược lại kích thích lòng háo thắng của hắn. Hắn trời sinh tính thông ngộ, lại dốc lòng nghiên cứu. Rốt cuộc dần dần lĩnh hội mấu chốt của Lưu Quang kiếm pháp. Cuối cùng, chỉ có một từ, tốc độ, nhanh như ánh sáng. Sau khi hiểu rõ, hắn liền tiến bộ thần tốc. Không đến 2 năm, 36 thức đều được hắn diễn tập thành thạo. Phía sau đào cư là một rừng đào. Giờ phút này nở đầy hoa. Tiểu tử vào đào viên, chỉ thấy kiếm khí như cầu vòng, hoa rơi như vũ, thân ảnh Kế Diêu cao ngất phiêu giật, chiêu thức trôi chảy, thế như biển lớn, kiếm khí quét qua, hoa rụng là tà, hành động cử chỉ của hắn trong lúc đó càng thêm trầm ổn. Khuôn mặt bớt đi vẻ ngây ngô, anh tuấn tuấn lãng, vóc người càng thêm cao lớn mạnh mẽ, dĩ nhiên không còn là thiếu niên 2 năm trước, 36 thức hoàn thành. Hắn thu kiếm vào vỏ, quay đầu đi tới, một thần áo trắng dưới hoa đào rực sáng như bạch hạc vỗ cánh tung bay. Tiểu tử cầm trong tay một viên thuốc không biết nói gì. Xa xa nhìn hắn dung nhan sáng rõ tự tin, nàng sớm biết hắn không phải là người vì giải dược mà ở lại. Kiếm quang chợt lóe, mũi kiếm sắc bén dừng lại trước mặt nàng. Tiểu tử giật mình tỉnh mộng, đem viên thuốc đặt ở trên mũi kiếm. Hắn hất lên, ngửa đầu nuốt vào, vẻ mặt thản nhiên, trong lòng nàng do dự một lát, nói, Kế Diêu, ngươi có biết giải dược được làm từ cái gì không? Hắn nghiêng người qua, xem như hỏi, chỉ dùng sữa ong chúa, không ngờ có thể làm thành thảo dược hình viên. Tuy rằng mùi vị không tốt, nhưng ăn vào có thể cường kiện thân thể. Sư phụ bất quá là vì muốn ngươi an tâm ở nơi này hảo hảo luyện công. Hắn nhìn nàng mỉm cười, làm như không thèm để ý, lại như sớm đã biết được. Vẻ mặt hắn như vậy nhất thời chọc tâm nàng động, trong mắt đen nhánh hiện lên khuôn mặt nàng. Nàng thường nghĩ, lâu ngày, bóng dáng kia có thể hay không từ mắt nhập vào tâm. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, giống như sợ bị hắn khám phá tâm tư nho nhỏ, giống như những suy nghĩ đầu tiên nảy mầm khẽ trồi lên khỏi mặt đất. Trong đào cư Tiêu Dung đang sắc một nồi dược đen tuyền. Nàng thường làm nhất chính là chuyện nghiên cứu thảo dược, thường thường rang khô một ít cỏ thuốc, ngâm vài canh giờ, nàng còn một sở thích nữa là ngẩn người, nhìn đỉnh núi tuyết trắng yên lặng sừng sững, sau đó lại tiếp tục rang khô dược thảo. Nàng là một người kỳ quái, rất nhiều thời điểm nàng đột nhiên mỉm cười, cười từ trong lòng, chẳng qua là một dạng biểu tình mà thôi. Kế Diêu đứng phía sau nàng, do dự một lát nói, Di Nương, ta nghĩ nên về nhà một chuyến, được ta muốn phiêu bạt giang hồ, được. Ta đây về nhà sẽ không trở lại, không được, vì sao, đem Vân Khởi cửu thức cũng luyện luôn đi. Về sau thời điểm bỏ chạy cũng chạy nhanh hơn được một chút. Lời nói của Tiêu Dung nghe có điểm không kiên nhẫn, kỳ thực cũng là lời nói thật, bản lĩnh nhiều cũng chưa chắc giữ được tính mạng. Lơ đãng một chút sẽ ở thế yếu. Mặc dù nàng sống cách biệt giang hồ đã lâu, vẫn biết giang hồ hiểm ác. Thực ra, đáng sợ nhất chính là lòng người. Kế Diêu yên lặng nghĩ, chín chiêu thức khinh công của Vân Khởi chính là do Di Nương tự nghĩ ra. Linh giật biến hóa, nếu hợp nhất cùng Lưu Quang kiếm pháp, nhất định sẽ nhanh hơn. Thử đọc cùng nhau, hắn bỗng cảm thấy tâm như thuận gió, lại có chút tiến thủ. Võ công đang ở mức độ chừng mực, đã có cảnh giới cao hơn. Tiêu Dung cau mày liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn trầm mặc không nói, lạnh lùng nhắc nhở, tranh thủ thời gian luyện nhanh đi. Ngươi nghĩ rằng ta thích lưu lại ngươi lắm sao? Tốn cơm tốn gạo, nàng hôm nay tâm tình dường như không tốt, lời nói cũng thực nồng. Kế Diêu cười cười, ra khỏi đào cư liền đi rừng đào. Kế Diêu luyện tập Vân Khởi cửu thức dường như chỉ cần một lần là xong. Tiểu tử thực buồn bực, tìm đến Tiêu Dung tố khổ, sư phụ, ta vài năm mới luyện thành, Kế Diêu như thế nào chỉ mất có 2 tháng, ta thực ngốc như vậy sao? Tiêu Dung vuốt ve đầu nàng, thở dài, ngươi đứa nhỏ này, ngươi từ khi sinh ra liền mê man, thẳng đến khi 8 tuổi mới tỉnh lại. Cái gì so với người thường cũng đều chậm. Bất quá người ngốc có phúc, người cùng người khác so đo cái gì, không bằng so với chính mình trước đây là được. Người so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Lời này rõ ràng không có hiệu quả an ủi, ngược lại làm cho nàng càng thêm buồn bực. Người ngốc có phúc, nói đi nói lại, nàng vẫn là một chữ ngu dốt. Nàng cảm thấy thiên phú của Kế Diêu càng làm nổi bật thêm sự ngu dốt của nàng. Vì thế, tâm tình nàng càng hơn cả buồn bực. Ngồi ở gốc cây tùng sau núi ngẩn ngơ, Huyền Trung từ trong động đi ra, hừ hừ bước tới, phủ phục dưới chân nàng, liếm dây nàng lấy lòng. Tiểu Từ sờ sờ đầu của nó, đem một ít mật ong đặt ở dưới mũi nó, giọng điệu buồn buồn, Huyền Trung a, ta có thể hay không là đại trí giả ngu đây? Huyền Trung vội vàng liếm mật, không thèm đếm xỉa đến nàng, con gấu nhỏ này cơ hồ bị nàng dưỡng, béo thành một cục thịt đen xì. Quên đi, ngu dốt thì ngu dốt, Đông Sơn A Bảo cũng không thông minh, nhưng mỗi ngày hát hát hò hò, dường như những đám mây trên trời đều là gia đình của hắn. Nghĩ đến đây, Tiểu Từ mím môi cười, tính đi ôn tuyền chồng ghẹo tên thiên tài kia. Nàng rón ra rón rén ẩn nấp, Kế Diêu mỗi ngày sau khi luyện kiếm đều tới ôn tuyền tắm rửa. Quả nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng leo lên trạc cây tìm một con rắn nhỏ xanh biếc, ném về phía ôn tuyền xa xa, tiếp theo hô to một tiếng, Kế Diêu, có rắn kìa. Kế Diêu đang vận khí, vội vàng từ dưới nước đứng lên, một trận luống cuống tay chân, Tiểu Từ cười đến không thở nổi. Kế Diêu nắm lấy con rắn nhỏ ném vào trong bụi cỏ, lạnh lùng đảo mắt nhìn nàng. Tiểu Từ sửng sốt, lúc này mới phản ứng, nửa thân trên của hắn còn chưa khô nước, dưới bóng cây loang lổ, da thịt hắn nổi lên những đường vân thon dài, như đầu của một con báo tuyết, trên ngực lấp lánh bọt nước, giống như một khối mỹ ngọc, dường như có ánh sáng đầy màu sắc lóe lên trong mắt nàng. Nàng lập tức cười không nổi, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tim đập vừa nhanh vừa vội, nàng quay đầu rời đi, bước chân có chút hoảng hốt, giống như dẫm phải sợi bông, mềm mại vô lực. Thời điểm Kế Diêu trở lại đào cư sắc mặt vẫn như thường. Tiểu Từ lo sợ lén nhìn về phía hắn, cảm thấy ánh mắt hắn phá lệ rét lạnh, nàng nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt hắn, nói lời xin lỗi, thanh âm của nàng mềm mại yếu ớt, đôi lông mày nhu thuận dịu dàng, tóc mái che lấp ánh mắt như dòng suối, trong trẻo nhìn hắn, tựa hồ xin tha thứ lại có chút làm nũng. Kế Diêu chưa từng nghe qua thanh âm kiều nhu như vậy của nàng, cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt nàng ôn nhu như vậy. Hắn bị hù nhảy dựng, nhìn nàng có chút khác thường, dần dần trong lòng mềm nhũn, quên đi, nàng vẫn là một tiểu nha đầu, không nên chấp nhặt cùng nàng. Huống chi, hắn cũng không có tức giận. Tiểu Từ nhìn thần sắc hắn như tiết trời ấm lại, mà ánh mắt cư nhiên lộ ra vẻ dung túng cùng bất đắc dĩ. Trong lòng vui mừng như lần đầu nhìn thấy trăng sáng, liền giống như một đêm kia ở trên nóc nhà. Ăn xong cơm tối, Kế Diêu nhảy lên nóc nhà, nằm xuống nhìn bầu trời đầy sao, bên tai nhẹ nhàng khoan khoái gió núi mang theo dã tính. Kỳ thật, cuộc sống như vậy cũng không sai, ngăn cách với nhân thế, ở ẩn cùng núi rừng, thiếu đi trần gian hỗn loạn, hơn một cái thanh tịnh nội tâm, hơn nữa còn là chỗ luyện công rất tốt. Hắn từ trong ngực lấy ra kiếm phổ, dưới ánh trăng chậm rãi trở mình. Bản kiếm phổ này hoàn toàn do hắn tự mình mày mò luyện thành. Một lúc sau, trong lòng hắn có một suy nghĩ nho nhỏ. Hắn rất muốn tìm người luận bàn một chút, xem kiếm pháp của hắn đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng ở nơi này, không có đối thủ, Tiểu Từ đối với Liêu Quang kiếm pháp không thèm liếc mắt một cái. Sư phụ cũng không để cho nàng luyện, hắn mơ hồ có chút tiếc nuối. Nếu là Tiểu Từ cũng cùng hắn luyện Liêu Quang kiếm pháp, hai người còn có thể luận bàn, nhưng là nàng vẫn thích đi theo sư phụ nghiên cứu dơ cảo hơn. Kiếm pháp dần luyện xong, trong lòng hắn càng thêm cô độc, hắn thực chờ đợi có thể xuống núi tìm người so chiêu. Hắn giống như tìm được một bảo bối, lại không biết giá, vội vàng muốn tìm người thẩm định, Cho nên, nghĩ như vậy, trong lòng hắn có chút buồn bực, không có đối thủ làm cho hắn càng thêm phiền muộn. Hắn thở dài một tiếng, nhìn những con chim đêm ở trên cành cây, chim đêm bay xa, lòng hắn đã quyết, giang hồ mênh mông, hắn muốn khám phá những thăng trầm. Gà gáy ba tiếng, hắn cầm thiết kiếm dạo bên dòng suối, kiếm pháp thi triển ra một hồi mây bay nước chảy, suối nước tung bọt trắng xóa. Ở bên cạnh hắn giống như một đám sương mù dày đặc kế diêu. Sư phụ tìm ngươi, tiểu tử từ đào cư chạy đến. Đứng ở bên dòng suối mỉm cười nhìn hắn. Sáng sớm tựa như một đóa hoa nở. Vừa vặn, hắn cũng có chuyện muốn nói với sư phụ. Hắn thu hồi kiếm đi theo tiểu tử về đào cư. Đường núi không rõ ràng. Mơ hồ có sương mù lưu động. Có khi vòng qua bên hông nàng. Giống như một cái đai ngọc. Nàng hình như mới 17 tuổi đi, vóc dáng của nàng dường như so với trước kia có điểm khác biệt. Vòng eo nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng phiêu giật, luôn có vài sợi tóc nghịch ngợm từ thái dương nàng thổi tới. Có vài lần bay tới trước mũi hắn, làm hắn nhịn không được hắt xì vài tiếng, hận không thể đem tất cả một kiếm cắt xén. Kỳ thật, sợi tóc ở trên gương mặt nàng lay động nhìn cũng rất hay. Thì ra hai mắt nàng linh động như thế, một con chim từ khe núi bay qua, hắn thu hồi ánh mắt cùng suy nghĩ miên man, đuổi theo bóng dáng của nàng. Cách chương.